Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5738, Thế giới ma pháp truyền thuyết 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, Eleanor là một cái rất ái nữ mẫu thân. Qua 20 phút, Eleanor mới rốt cục tỉnh táo lại, nàng nhìn xem đường quả tái nhợt làn da, rất đau lòng sờ lên. Alia, đoạn thời gian kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Eleanor không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra nữ nhi của nàng biến hóa rất lớn. Phải nói bất luận kẻ nào thấy được nàng bộ dạng, cũng sẽ không cảm thấy nàng rất bình thường, là Molin giết ta. Đường quả nói, nàng không có che giấu, chuyện này căn bản là không có biện pháp che giấu, nàng hiện tại cũng coi là còn sống, không đến mức để Eleanor thương tâm như vậy. Thân thể của ta đã chết, là dùng biện pháp khác mới có thể để cho linh hồn tiếp tục sử dụng cỗ thân thể này. Nếu như không có ngoài ý muốn, còn là có thể tồn tại thật lâu. Đường quả bổ sung, chính là da trên người không có cách nào khôi phục cùng người bình thường đồng dạng. Eleanor con mắt đỏ bừng, nàng rất khó chịu, có thể đây đã là kết quả tốt nhất, đến thiếu nữ trở về, vẫn tồn tại trên thế giới này. Quảng cáo, mẫu thân, trên thế giới này có hai cái đại lục, một cái là chúng ta ba lần đại lục, một cái khác đại lục kêu Archiver đại lục. Mà cái kia kêu Molin nam nhân, chính là đến từ Archiver đại lục. Ta bị hắn giết chết sau đó, hắn không biết lợi dụng biện pháp gì vứt xác, tỉnh lại lúc sau đã là tại Archiver đại lục. Đường quả đem một ít chuyện nói đơn giản bên dưới, Eleanor nghe được cẩn thận. Tại biết rõ Molin đáng sợ như vậy thời điểm, nàng thật rất may mắn nữ nhi còn có thể trở về, dù cho nữ nhi thân thể đã chết. Thân thể vẻn vẹn một bộ thể xác, chỉ cần linh hồn tồn tại, tư tưởng liền tồn tại, nữ nhi của nàng liền sẽ không biến mất. Eleanor là dạng này an ủi mình. Molin lại tới ba lần đại lục, bất quá mẫu thân không cần lo lắng, hắn hiện tại thời gian không dễ qua, không có từ lúc trước sao đáng sợ. Quảng cáo, Eleanor vẫn là rất lo lắng, nàng trần trờ nói, người muốn đi gặp người phụ thân sao, mẫu thân cho rằng ta cần phải đi sao, Eleanor có chút bi ai nói. Phụ thân ngươi hơn phân nửa là bị Molin vật trong tay dụ hoặc lại, hắn bỏ qua ngươi. Alia, ngươi rời đi hoàng cung a, đi ngươi Margaret biểu di chỗ đó, các ngươi phía trước hẳn là thấy qua. Thực lực của nàng rất cường đại, mặc dù ở tại trong rừng rậm, lại là một cái hắc ám ma pháp sư, nhưng nàng không phải cái người xấu, nàng có thể để cho ngươi thật tốt sống sót. Eleanor cho rằng đường quả linh hồn tiếp tục có thể sử dụng cỗ thân thể này, đều là Margaret hỗ trợ. Chút thời gian trước Margaret 10 phần bận rộn, mặc dù sẽ thỉnh thoảng đến xem nàng, lại sẽ không lưu lại thật lâu, nàng liền suy đoán đối phương là có chuyện gì làm. Olita quốc vương gần chút thời gian thay đổi rất lớn, nàng không xác định nữ nhi tiếp tục lưu lại hoàng cung là tốt là xấu. Quảng cáo, nàng thật sợ hãi lại một lần nữa mất đi nữ nhi, đem nữ nhi đưa đi Margaret bên kia an toàn nhất. Liền tính không có cách nào bình thường gặp mặt, đến thiếu nữ có thể thật tốt tồn tại ở trên thế giới này. Chút thời gian trước ta cũng đã được nghe nói một chút tin tức liên quan tới Molin, đều là chút không tốt, bất quá rất nhanh những này tin tức xấu, đều bị phụ thân ngươi trấn áp xuống. Hắn tựa hồ rất sợ sẽ chọc giận Molin, đối Molin có một loại rất đặc biệt thân cận. Ta bất quá khuyên bảo hắn hai câu, còn bị hắn trách cứ. Eleanor nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã điên rồi, đang các nơi vơ vét bảo bối, nghe nói là chuẩn bị cho Molin. Mẫu thân, ta những tỉ muội kia còn tốt chứ? Eleanor sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Từ khi Molin lần trước sau khi rời đi liền không có lại xuất hiện, sau đó người những tỉ muội kia cũng đi theo biến mất một hồi. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.